Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chủng ở đạo lăng trong cơ thể căn. Đạo lăng cau mày, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hiện tại đại hắc đều cảm ứng được, mà là triển khai một môn thần thông. Thân thể của chính mình sợ là xuất hiện cái gì bất ngờ, ngươi nghĩ lên cái gì, đại hắc chú ý tới. Đạo lăng vẻ mặt, đột nhiên hỏi tới, khoảng thời gian này ngươi tao ngộ cái gì? Nhanh cho bản vương nói một chút. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn sờ sờ cổ tay, đem quãng thời gian trước gặp phải sinh linh thần bí nói cho đại hắc. Sợ đến đại hắc kém chút nhảy lên đến, nó nổi giận, con mắt đều đỏ, gầm hét lên, là huyết ma thảo. Huyết ma thảo, huyết ma thảo là cái gì? Đạo lăng hơi nhướng mày, hỏi, không thể, nơi này tại sao có thể có huyết ma thảo? Thứ này sớm liền ở ngay đây tuyệt diệt. Đại hắc cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh, nó nói rằng, ngươi là làm sao trốn ra được? Đạo lăng ống tay áo loáng một cái, một đoàn màu lưu ly đan diễm treo ở không trung. Đại hắc run rẩy một cái, nó không nhịn được gầm nhẹ nói, ta nghĩ tới, trước đây ta nói hỏa diễm làm sao như vậy nhìn quen mắt. Đây là vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa là cái gì? Đạo lăng liền vội vàng hỏi, là một loại phi thường đặc biệt hỏa diễm, thật giống là hỗn độn bên trong sinh ra một đám lửa. Nó rất đáng sợ, nó có thể hủy diệt vạn vật. Đại hắc rít gào, không trách ngươi có thể trốn ra được, hóa ra là dựa vào nó. Huyết ma thảo khẳng định ở bên trong cơ thể ngươi gieo xuống căn, gieo xuống căn. Đạo lăng không nhịn được sợ hãi, hắn rõ ràng đại hắc ý tứ. Lần đó thủ đoạn của hắn bị huyết ma thảo một cái rễ cây xuyên thủng. Kết quả huyết ma thảo nhân cơ hội đem đồ vật chủng ở đạo lăng trong cơ thể. Đạo lăng lòng bàn tay ầm dâng lên lưu ly đan diễm, trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân. Đây là vạn vật bản nguyên tâm hỏa ở bạo phát, bắt đầu điên cuồng hướng về mỗi một tấc bắp thịt bên trong thẩm thấu. Đây là trải nghiệm rất thống khổ. Hỏa diễm tuy rằng là của hắn, thế nhưng bị hỏa khảo tư vị cũng phi thường khó chịu. Từ từ, hỏa diễm ngoại trừ hắn một cái cánh tay bên ngoài, cái khác đều rèn luyện một lần, chưa từng phát hiện có huyết ma thảo căn. Liền còn lại nơi này, đạo lăng con mắt co rút nhanh. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa thiêu đốt đều tăng cao vài phần. Hắn nhẫn nhịn đau nhức hướng về cánh tay này bên trong từng tầng phóng đi. Đại hắc cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Nó biết huyết ma thảo đáng sợ, một khi xâm nhập người trong cơ thể, rất khó tìm tới. Làm vạn vật bản nguyên tâm hỏa nhanh chạm được bàn tay thời điểm, đạo lăng gầm nhẹ nói, nên ở bên trong. Ta cảm giác được nó lại động, tiêu chết nó. Đại hắc lôi kéo cổ họng nổ hống, tiêu chết nó. Vù, đạo lăng bàn tay chớp mắt che kín hỏa diễm, lưu ly đan diễm ở bạo phát, tiêu sụp hư không da rẻ đều bị đốt tan, trực tiếp thâm nhập đến xương cốt bên trong. Đạo lăng cảm giác một ngón tay cốt bên trong có một đoạn màu đỏ đồ vật, sắc mặt của hắn cuồng biến. Lưu ly đan diễm chớp mắt hình thành một cái sắc bén đại châm, mạnh mẽ gai đi tới. A, cái này xương ngón tay bên trong xuất hiện một tiếng thê thảm, tiếng hét thảm, sắc bén làm người sợ hãi. Nó bị cây này châm trực tiếp đâm vào từng tấc nứt toác, bị đốt thành một đoàn tro. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng trên người đều là mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới trong cơ thể thật sự có một cái căn. Nếu là lên trước tiên tự mình chưa từng lưu ý, đại hắc không nhắc nhở lời của mình. Này một đoạn căn nếu là trưởng thành, nó sẽ làm ra cỡ nào chuyện đáng sợ. May là phát hiện đúng lúc. Nó còn nhỏ yếu, thế nhưng nó hấp thu bên trong cơ thể ngươi không ít tinh huyết. Ngươi căn bản là không phát hiện được tinh huyết trôi đi. Chỉ sẽ từ từ phát hiện chính ngươi yếu đi, đại hắc quát. Ngươi sẽ biến thành một cái hạng soàng xỉn. Từ đỉnh phong đi hướng lão niên. Tất cả những thứ này đều là huyết ma thảo trộm đi. Đạo Lăng sắc mặt trầm trọng. Hắn ở tràn ra hào quang. Xác thực, huyết ma thảo tản đi một khắc. Đạo Lăng cảm giác thấy hơi suy yếu. Hắn dĩ nhiên cũng không biết sức chiến đấu vô hình ít đi sắp tới một phần. Đây là món đồ quỷ quái. Gì vậy? Đạo Lăng trên người đều lên nổi da gà. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Bởi vì vật này quá tà môn, hắn muốn lên mấy người kia bì. Chết rồi liền còn lại túi ra. Nếu là Đạo Lăng chưa từng phát hiện, như vậy mấy tháng sau, có thể hay không cũng cùng những người này như thế, biến thành một cái bì túi ra. Đạo Lăng sắc mặt trầm trọng. Hắn cuồn cuộn không ngừng bạo phát, tổn lạc tinh huyết bù đắp, khí tức tăng cường rất nhiều. Đi, đi qua giết hắn. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, muốn đưa cái này quái vật giết chết. Đại hắc sắc mặt hơi trầm xuống. Nó nói rằng, đồ chơi này rất đáng sợ. Rất khó giết chết, trả thù tâm cực cường. Chính là một con ma quỷ. Nếu là giết không chết nó, hậu hoạn vô cùng. Vật này rất tà ác. Nếu là nó sẽ di động lời nói, thánh chiến chi địa e sợ sẽ biến thành luyện ngục. Nhất định phải giết chết nó. Đạo Lăng nắm đấm nắm bùm bùm. Hắn quát lên, ta có nhược điểm của nó, không thể. Huyết ma thảo là không có nhược điểm. Không đúng. Nó chỉ có một cái nhược điểm. Chính là sợ hỏa. Đại hắc cảm giác Đạo Lăng vạn vật bản nguyên tâm hỏa còn nhỏ yếu. Rất khó giết chết huyết ma thảo. Không là. Nơi nào có một cái phần. Qua xem một chút liền biết rồi. Đạo Lăng nói rằng. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi, một cái phần, đại hắc tự lẩm bẩm. Nghi thần nghi quỷ tùy tùng Đạo Lăng hỏa tốc hướng về huyết ma thảo địa điểm chạy đi. Rất nhanh bọn họ liền gặp phải hoàn toàn mông lung sương mù khu vực. Nhìn thấy những này sương mù không có, đại hắc trầm mặt nói rằng. Đây chính là huyết ma thảo tản mát ra. Những này sương mù có một loại vô hình vật chất. Rất kỳ lạ, hắn có thể ảnh hưởng người nguyên thần, vô cùng thần bí, mà là, chúng ta chỉ cần tiếp xúc những này sương mù, nó liền biết chúng ta đến rồi. Đại hắc câu nói này, để Đạo Lăng bước chân cứng ngắc trên không trung, hắn không nhịn được nói, làm sao sẽ như vậy, tà môn vậy, làm sao đi vào, muốn đúng như vậy, dưới đi vào. Khẳng định bị nhiều thiệt thòi, Đạo Lăng đều có chút sợ hãi. Cái này huyết ma thảo nếu là đúng như đại hắc nói như thế quỷ dị. Chuyện này quả là yêu tà. Bản vương khẳng định có biện pháp. Đại hắc cười gian một tiếng. Vèo vèo liền hướng về núi rừng chạy vừa đi. Đạo Lăng không chờ bao lâu. Đạo Lăng liền quay lại. Còn mang theo một cái khổng lồ hung thú thi thể. Chui vào, này ngược lại là cái biện pháp tốt. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Như vậy, có thể nhân cơ hội giết vào bên trong. Vừa nãy ngươi thiêu chết nó căn. Cái này vô liêm sỉ ngoạn ý khẳng định ở dưỡng thương. Đại hắc đối với huyết ma thảo phi thường hiểu. Rõ, nó quát, ngươi không biết vật này. Đối với mình lĩnh vực phi thường quan tâm. Không cho phép bất kỳ sinh linh tới gần. Hiện tại nó dưỡng thương khẳng định thả lỏng lĩnh vực tuần tra. Chúng ta là có thể nhân cơ hội trà trộn vào đi. Đạo Lăng cùng đại hắc trực tiếp liền chui vào cái. Này hung thú trong thi thể. Đồng thời một đạo kinh phong thổi lên. Cái này khổng lồ hung thú thi thể đột nhiên bay vụt đến sương mù biên giới. hung thú thi thể rất nhanh bị sương mù bao vây. Vùng thế giới này phi thường bình tĩnh, thế nhưng trong không gian có sàn sạt âm thanh xuất hiện. Nó đến rồi, đây là một đoạn màu xám đen rễ cây, tràn ngập tàn bạo khí tức, trực tiếp liền duỗi xuống đem hung thú cuốn quanh trụ. Đạo Lăng đã cảm giác được nó đến rồi, truyền âm nói rằng, đại hắc, đồ chơi này nếu là đem hung thú trong thi thể bao hàm tinh huyết hấp thu sạch sẽ, chúng ta chẳng phải là hỗn không đi vào. Ngươi đây liền không hiểu, ngươi không biết hàng này có bao nhiêu cổ quái. Nó lúc ăn cơm yêu thích đem đồ ăn kéo đến bên trong huyệt động, mặc kệ là bao xa, đồ ăn có bao nhiêu tiểu nó đều sẽ như thế làm. Đại hắc đối với huyết ma thảo tập tính như lòng bàn tay. A, Đạo Lăng một trận bỗng nhiên tỉnh ngộ, này cùng Trúc Long thăm tài tính tình như thế a. Vù một tiếng, cũng ngay vào lúc này, Đạo Lăng cảm giác hung thú thi thể bay lên đến rồi, nhìn dáng dấp là bị huyết ma thảo lôi đi. Đợi không thời gian bao lâu, Đạo Lăng liền phát giác được hung thú thi thể rơi trên mặt đất lên. Đại hắc run rẩy một cái, nó gầm nhẹ nói, thắng bại ở đây giơ lên, nếu là thất bại liền chạy, ngàn vạn không thể bị nó thương tổn được. Nó một khi thất bại lần thứ nhất, lần thứ hai nhất định sẽ cẩn thận vạn lần, chắc chắn sẽ không giống lần thứ nhất bị ngươi tìm tới. Đạo Lăng gật đầu, hắn đã thấy hung thú cái bụng phá tan rồi. Đây là một đoạn màu xám đen rễ cây nhanh như tia chớp luồn vào đi, mạnh mẽ xuyên đến hung thú phủ tạng bên trong, bắt đầu hấp thu tinh huyết của nó. Đoạn này rễ cây liền lan tràn rất dài, không biết đầu nguồn đến cùng dài bao nhiêu. Thế nhưng này một đoạn rễ cây có tới cánh tay thô to như vậy. Đại Đạo Lăng cùng Đại Hắc đi ra, huyết ma thảo chính đang cuồng thôn hung thú tinh huyết. Nó chú ý tới người xa lạ, động tác bỗng nhiên cương cố xuống, rễ cây nứt ra rồi, có một cái xanh mượt con mắt chậm rãi xuất hiện, lộ ra một loại không gì sánh được tàn bạo cùng tà ác khí thế. Là ngươi, huyết ma thảo chớp mắt nhận ra Đạo Lăng, phát ra tàn bạo tiếng gào, thánh thể, ngươi lại vẫn dám đến. Đạo Lăng lẫm liệt, nó dĩ nhiên biết được thánh thể húng là cái lão yêu nghiệt, nó nhất định phải chết. Đại hắc trước tiên rít gào, tiếng gào ngập trời, đinh tai nhức óc, lệnh cái này lòng đất hang động đều đang lay động. Huyết ma thảo đột nhiên dùng tà ác con mắt nhìn về phía Đại hắc, ánh mắt của nó ngẩn người, nó tựa hồ có hơi nghi hoặc, bởi vì tôn này Đại hắc hổ xem ra có chút quen mắt. Ngay ở nó ngây người một khắc, Đại hắc xương trán chớp mắt trong suốt, ba đạo kim văn trong nháy mắt xoay chuyển, dĩ nhiên tổ hợp thành một cái mắt dọc màu vàng óng. Cái này mắt dọc phụt lên một loại khủng bố ngập trời vương giả khí tức, uy thế sơn hà đại địa, mà lộ ra chư thiên vạn đạo gợn sóng, muốn đổ nát thời không sông dài. Vạn pháp thánh nhãn, cái này mắt dọc tuôn ra một loại thần sắc sợ hãi, quát, không thể, đây là vạn pháp thánh nhãn, tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện. Vạn pháp thánh nhãn bạo phát, nó vẫn là không trọn vẹn, thế nhưng nó phi thường khủng bố, đánh ra một đạo tựa hồ chư thiên vạn đạo hình thức đầu, lập tức liền đem huyết ma thảo một con mắt chọc mù. Đạo Lăng khí tức cũng trong nháy mắt thức tỉnh, khủng bố thông thiên, bàn tay bạo phát một đạn óng ánh thần quang, xé ra trời cao, tay không liệt thiên, bắt mà lên. Đạo Lăng bàn tay nhanh như tia chớp nắm huyết ma thảo từng cây hành. Nó sợi tóc múa tung, dâng trào gào thét, lăn ra đây cho ta. Ầm ầm, toàn bộ hang động đều bị nổ ra. Một tôn hình người hung long ở đây phát điên, Một tay xoay chuyển một cái dài đến không biết bao nhiêu dặm màu xám đen rễ cây. Chuyện này quả thật là một cái to lớn roi bị đạo lăng múa đứng dậy. Liên miên hư không, tầng tầng đổ nát. Cái này bàn nằm ở đây có tới 4-5 dặm. Huyết ma thảo bị đạo lăng một tay múa đứng dậy. Cảnh tượng khủng bố, nghịch loạn thiên địa. Hết chương.